Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của lượt tập cuối của câu chuyện Nghiệp báo nhà họ Cao của tác giả Dẫn Sinh Lộ trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thế nhà cứ mãi gặp những chuyện quái dị, cụ Cao lo lắng không yên, lại cho người chạy xe châu sang tận huyện mời rất nhiều thầy cúng về làm đại lễ giải oan trấn trạch. Bạn ấy cái lễ to chưa từng có, cả họ người làng được mời đến đông đủ, sân trước sân sau, cờ xí ngập trời, ngựa giấy vàng mã chất thành từng đống. Nhang trầm nghi ngút, mâm cỗ bày từ gian giữa ra tận ngoài cầm. Ông Cảnh là một trong số những thầy cúng được mời tới, vốn có tuổi tóc bạc phơ, dáng cao liêu khiêu, dòng sang sảng, ánh mắt thì cứ sâu hoắm như là người từng tỏ hết chuyện đời. Trước ngày hành lễ, ông vào khắp các buồng, các nhà ngang nhà dọc, cứ tay cầm la bàn, tay cầm bó nhang, miệng lầm nhầm đọc chú, chốc chốc lại khựng lại ngó về phía gốc bưởi rồi thở dài lắc đầu. Nhà này nghiệp nặng, âm khí chưa tan, lễ lớn cũng chỉ làm cho yên được phần ngọn, còn gốc thì phải cho người đứng ra trả nợ dần cho dòng họ này. Đêm hôm cúng dỗ, gió âm lại nổi lên, ngọn đèn dầu bập bùng khi tỏ khi mờ. Đám người ngồi trên trúc ở ngoài sân, ngoài cổng quạt đậu kín cả hàng rào. Tiếng cú mèo từ xa rúc lại như tiếng gọi hồn. Đến đoạn ông thầy gióng chuông đập chú, vừa dứt tiếng thì trong nhà bỗng có tiếng bát đĩa vỡ loang xoảng. Có người còn nghe rõ tiếng ai gào khóc từ bếp, tiếng chân chạy rầm rập trên mái ngói. Cả đám trẻ con giật vào lòng của mẹ, người lớn toát cả mồ hôi mà không ai dám bỏ chạy. Ông thầy lễ xong mặt tái đi, chỉ lặng lẽ bảo cụ Cao: "Cụ này, thì cho lão già như tôi bạo miệng, tôi khuyên cụ nên sửa mình, thành cần lại vong cho thành tâm. Cái họa lớn này e là khó tránh, làm lễ cũng chẳng xoa dịu được nỗi oán hận của các vong người khuất mày khuất mặt. Tôi bao năm nay cũng đã ngoài 80, cũng từng đi qua nhiều vùng, nhưng đây lần đầu tiên tôi thiếu oán khí nặng đến như vậy. Thứ cho tôi nói thẳng, hiện tại oán khí lấn át hết sinh khí và vận mệnh của nhà cụ. Tới đây còn xảy ra những chuyện gì thì tôi cũng không thể giúp được nữa. Sức của tôi đã tận, nay cũng đã giúp nhà cụ hết những gì tôi có thể. Bây giờ tôi xin phép cụ tôi về." Ông thầy nói xong không dám ở lại ăn lấy một miếng cỗ, chỉ vội vàng thu dọn đồ lễ, đi một mạch tích cầm, đầu cuối gầm tay run bần bật. Người làng đứng ngoài sân nhìn vào, ai nấy đều thì thầm với nhau: "Đấy, thầy cúng này cao tay với cậu, mà tới nhà của họ Cao thì cũng đánh bất lực. Bảo thôi, nhà này tư số rồi." Sau này chính miệng của vài người đi làm đồng về kể lại, hôm ấy ông thầy vừa ra khỏi cổng lớn thì đầu làng thì đột nhiên ngã vật xuống, hộc máu mà chết, mắt còn mở chừng chừng nhìn về nhà họ Cao, miệng lắp bắp mấy tiếng cuối cùng: "Oan nghiệt, chất cao như núi, muốn trả chỉ e tới rằng ba đời sau mới xong." Sau lễ trấn trạch, nhà họ Cao càng thêm phần lạnh lẽo, dõi khắp nhà trên nhà dưới, không khí càng thêm phần ảm đạm. Người già trong làng bích động khi đó vẫn còn truyền miệng: "Nhà đó của chất như núi, vàng bạc đầy kho, mà đến khi vong hồn đòi tìm về đòi nợ cũng chả dùng được mà để cứu." Chuyện xảy ra đầu tiên là nhà cậu Phúc, người con trai trưởng của cụ bá hộ Cao. Người làng tôi vẫn nhắc, trong các con trai cụ Cao, cậu Phúc con trưởng là người ăn sung mặc sướng từ nhỏ, chẳng phải động tay vào việc đồng áng nặng nhọc. Ra ngoài chỉ để đốc công điểm danh thu tu nhận lễ, còn lại phú quý gấm vóc, sáng rượu chiều trà, đêm bài bạc tổ tôm. Ấy vậy mà cái chết của cậu mới thực sự gieo nỗi ám ảnh. Giờ đó nhà họ Cao đang vào vụ thu tu lớn, ngày nào cậu Phúc cũng ngồi nhà trên, chiếm chỉ bên bàn tròn, trước mặt là sổ sách tiền bạc, ngoài sân thì đám tá điền, con nợ xếp chờ lĩnh phần hoặc nộp lúa nộp châu bò. Cậu chỉ việc xuề tay nhận, ký tên, vẫy tay ra hiệu, lâu lâu gọi người nhà mang thuốc bát trà ra hầu. Vậy mà bỗng một buổi chiều, sau khi vừa chút xong một sổ lớn, chưa kịp ăn bữa tối, cậu bỗng nhăn mặt, ôm đầu Cao đau dữ dội. Người nhà hốt hoảng đỡ cậu vào trong. Vừa đặt xuống giường thì cậu đã bắt đầu thở dốc, hai mắt trợn ngược, người giật lên từng cơn như ai đó kéo sợi dây vô hình. Đám thầy lang bà đồng, ông bốc thuốc trong làng được mời tới, ai cũng lắc đầu từ chối. Mồ hôi lạnh trên trán của cậu vã ra như tắm, miệng cậu làm nhảm như gọi tên người đã khuất. Đêm ấy gió bấc ù ù ngoài sân, đàn quạ lại bay về, quần quanh trên mái ngói kêu lên những tiếng ai oán. Trong buồng người nhà nghe rõ cậu Phúc thì thào: Không, ta không đi, ta không muốn đi, cho mày đừng quấy tao. Thế rồi đúng canh ba, cậu Phúc chút hơi thở cuối cùng. Mặt mày méo dậy, mắt trợn ngược. Trên cổ có vết lằn tím như bị ai đó siết chặt. Khi khâm liệm, người nhà kinh hãi nhận ra hai bàn tay của cậu cứng đơ, nắm chặt vạt áo như bấu víu sự sống. Bà hôm sau khởi đám gia nhân rồi họ hàng nhà cụ Cao chuẩn bị đưa linh cữu của cậu ra đồng. Linh cữu được tám người khiêng. Vừa bước đến giữa sân thì tiếng quả bỗng rộ lên. Tầng đàn đen kịt chẳng biết xuất hiện bao giờ. Chúng bay xả thẳng xuống vỗ cánh vành vạch, mỏ nhọn lao vào quan tài như muốn mổ xuyên cả ván gỗ. Giữa cảnh náo loạn ấy, một đứa gia nhân mặt mày xanh như tàu lá, vừa run rẩy lẩm bẩm khấn vái, bất ngờ tuột tay của đòn gánh. Cú giật mạnh khiến cho mọi người chới với, đòn gánh đắc lư, ai cũng cuống cuồng buông nút tay. Thế là có quan tài nặng nề đổ xuống, lưng vào quá mạnh, chiếc nắp bật tung, đình sắt bắn ra tung tóe, khói nhang nghi ngút tỏa lên. Xác của cậu Phúc vốn được khâm liệm cẩn thận giờ lăn lồng đốc ra giữa mặt sân, mặt mày méo xệch, miệng há hốc, hai mắt trợn trừng. Bàn tay bầm tím vẫn còn cứng đơ nắm chặt vào vạt áo tang. Đám gia nhân người nhà kẻ ở ai nấy đều rú lên thất thanh, có người sợ quá lăn ra bất tỉnh. Đạn quả cứ như vậy bay vòng trên đầu, tiếng kêu khàn đặc. Đám tang trở nên hỗn loạn chưa từng có, cả làng Bích Đồng nghe chuyện mà sườn cái ốc, không ai dám lại gần, trẻ con thì khóc ré, người lớn chỉ biết súm lại cầu trời khấn Phật. Sợ hãi là như vậy, thế nhưng quan tài người chết thì vẫn chưa, vẫn phải đi chôn. Lúc hạ huyệt ai nấy đều thận trọng, tay run rẩy khép nép, thậm chí có người còn kín đáo dắt thêm nhúng tỏi, sợi chỉ đỏ vào nắp áo quan để trấn yểm. Sau buổi chôn cất trôi qua nhanh chóng, đến chiều tối trời bỗng nhiên kéo mây đen, gió ảo ạt qua rặng che già, rồi bất thần nổi lên một trận mưa lớn, mưa như chút nước. Mùi đất ẩm ngay ngái sộc vào từng khe cửa, khắp làng tiếng chó sủa nhóm nhặng vang lên. Nhà lão Phó Lý vốn ở sát mé ruộng đầu làng đang ăn cơm cùng vợ con trong ánh đèn dầu. Lão sẽ bắt cơm đến miệng, vừa dòng tay nghe tiếng chó sủa ở sau nhà. Nghe tiếng động rất lạ, như thể có người đang lùng sục và gì đó đổ loang xoảng rồi im bặt. Có tiếng chân khua trên nền đất ướt. Nghi bụng có trộm mò vào chuồng gà, bọn trọi giống của lão quý lắm, cứ mỗi bận đem đi đá là kiếm được cả bộn tiền. Lão vội vã đặt bát xuống, xách cái đèn dầu nhỏ, một tay cầm cây sào lớn, rón rén men theo lối tắt sau nhà. Trời mưa vẫn không ngớt, gió bức quần vào người lạnh buốt trên mặt, đến nỗi gần cháy chuồng gà, lão thấy dưới mái lợp lá, ánh đèn dầu hắt ra vùng sáng lờ mờ. Ngay ở góc chuồng có một bóng người ngồi xổm, lưng gầy còm, áo tăng trắng xóa, tóc xõa xuống đến tận cổ. Cái bóng đó cứ lặng lẽ không hề ngoảnh lại, đôi vai gấm lên từng hồi, hai tay thì cào cấu xuống nền đất. Lão Vô Lý đứng sững lại, vừa định cất tiếng thì chợt ngoài trời có ánh chớp lóe lên. Và rồi khi bóng tối trở lại, ánh đèn dầu soi sắt, lão Lý trông thấy bên cạnh là bóng người với mấy con gà trọi nằm vẹo cổ, lông văng di tứ tung dính đầy máu. Lão Phó Lý chứng kiến cảnh tượng này giận quá rồi thét lớn: Ai đây? Ai dám vào nhà ông ăn trộm gà? Cái bóng kia đứng sừng lại, dừng động tác nhai rồi khẽ lặng lẽ quay đầu về lão. Lão Phó Lý bấy giờ hồn vía như trên mây, sống lưng của lão lạnh toát. Lão trông rõ cái khuôn mặt méo xệch, hai mắt trợn trắng dã, trên cổ còn hằn vết dây tím bầm. Đầu lúc đó lão mới kinh hoàng nhận ra đó là cậu Phúc, con trai cụ Bá Hộ Cao. Miệng của cậu vẫn còn dính máu gà, hai hàm răng nghe ra cắn xé, khuôn mặt giữ nguyên vẻ cứng nhắc. Mắt cậu Phúc nhìn xoáy vào lão, môi giật giật, khẽ bật lên tiếng rên rỉ: Phó Lý Phan à, cho tao xin con gà, tao đói lắm. Nó dứt lời, chỉ trong chớp mắt bóng cậu Phúc liền bật dậy, lao vọt ra khỏi chuồng, biến mất vào màn mưa trắng xóa. Chỉ còn lại tiếng chân lội bị bõm, tiếng gà quẫy cập, rồi im bặt hẳn. Là Phó Lý hoàng hồn đánh rơi cả đèn dầu, ngồi bệt xuống đất, miệng há hốc mà chẳng kêu nổi một tiếng. Mãi một lúc lâu sau, khi bóng dáng của cậu Phúc, con trai của Bá Hộ Cao đã biến mất, thì lúc đó mới dám run rẩy bỏ dậy. Hai đầu gối đánh lập cập, miệng của cậu lắp bắp không thành tiếng. Vừa lúc một cơn mưa lớn cũng ngớt, chỉ còn lác đác những giọt nước nặng hạt rơi từ mái hiên xuống lạnh ngắt. Ở trong nhà, vợ con của lão còn đang chờ mãi không thấy chồng về. Lòng dạ thấp thỏm chẳng yên. Nghe tiếng mở đánh két một cái, vội vàng chạy ra thì lão Võ Lý mặt không còn một giọt máu, người ướt sũng như là chuột lột, vẫn chưa hết kinh hoàng. Lão bấy giờ ngồi kịp xuống, đã vội vàng chắp tay lạy trời đất, miệng thều thào kể lại cho vợ nghe chuyện vừa thấy trong chuồng gà. Vợ con của lão nghe mà nổi cả da gà, cả người run rẩy chẳng dám mở miệng. Lão Võ Lý vừa run rẩy vừa kể, chân tay cứ líu díu vào nhau. Thế rồi không kịp chờ cho bà vợ hỏi han, lão liền xách vội cái áo tơi khoác qua vai, ra khỏi cửa chân thấp bước cao, chạy thẳng sang nhà cụ Cao để báo tin. Khi đó thì ngoài trời còn lấm tấm nước mưa, tiếng chó sủa vẫn còn vang lên đâu đó. Trên con đường làng, bóng của lão Võ Lý cắm cúi lao đi trong đêm tối. Vừa chạy lão vừa ngoái đầu lại nhìn, như thể sợ rằng sau lưng của mình có người nào đó bám theo. Vài người từng heo cầu nhà cụ Cao về sau còn kể, đúng cái đêm Phó Lý chạy qua nhà cụ Cao báo tin dữ, thì bên đó nhà cụ báo hộ Cao xảy ra chuyện, lần này là với vợ của cậu Phúc. Cô dâu trưởng tên là Liên, suốt mấy ngày thăng chồng cô khóc lóc vật vã, chẳng thiết ăn uống, ngày héo rũ như là tàu lá. Áo tàng trắng chưa kịp phai mùi nhang, mắt cô đã sâu hoắm, tóc rối bời, khuôn mặt xám ngắt như người mắc bệnh lâu ngày. Đêm ấy khi mọi người lục tục kéo nhau về phòng riêng, chỉ còn lại một mình cô trong căn buồng ngoài, rồi mệt lả thiếp đi trên phản gỗ lạnh. Giấc ngủ đến chập chờn, thân thể của cô mỏi rời, chỉ còn tiếng gió lạnh quẩn quanh ngoài hiên và mùi nhang chậm thoang thoảng từ gian thờ phảng phất qua. Mơ màng cô nghe thấy như có ai đó thì thầm gọi tên của mình ở ngoài sân, nhưng lại nghĩ bụng chắc tai nghe nhầm, nên cứ xoay người trùm chăn kín. Thình lình giữa lúc bóng tối đang đặc quánh đại, một thanh âm lạ vang lên. Đó là tiếng gỗ gỗ đều đặn vọng lên từ ngoài sân. Mỗi nhịp bước đều nặng nề, như thể không phải là của người sống mà là của ai đó từ cõi âm trở về. Lúc đầu cô ngỡ là ai trong nhà chưa yên giấc, nhưng càng lắng nghe cô lại càng rùng mình vì nhận ra tiếng gỗ đó càng lúc càng rõ. Mỗi nhịp như là nện thẳng vào tim vào óc, cảm giác có gì đó không ổn. Hơi lạnh từ dưới sàn ám lên, buốt đến tận sống lưng. Toàn thân của cô tê dại, hơi thở ngắt quãng, da gà da vịt nổi lên khắp cả người. Cô Liên lúc này muốn mở mắt gọi cho đám người ở, thế nhưng miệng của cô y như là đông cứng. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, càng lúc càng loạn nhịp khi tiếng guốc dừng ngay trước cửa phòng. Không gian bỗng lặng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Ngoài kia bóng người ướt sũng vẫn còn đang đứng đó, phảng phất không khí tanh tưởi, cô người thấy mùi đất ẩm lẫn mùi nhang chậm ngai ngái. Bất giác ngoài cửa buồng hắt vào một luồng gió, bức rèm lay nhẹ, ánh đèn dầu ngoài hành lang lách qua khe hở, đổ xuống nền nhà một bóng người cao gầy. Cô liền nằm co rúm trên phản, mắt mở trừng trừng, toàn thân tê liệt. Trong cơn hoảng loạn cô không sao vùng dậy nổi. Tiếng gỗ gỗ ngoài sân đã im bặt, cô dồn hết can đảm dõi ánh mắt nhìn qua khe cửa. Ánh sáng từ mấy ngọn đèn treo ở ngoài hiên đã tắt, chỉ còn lại bóng người cao gầy, tóc rũ rượi, áo liệm dính đầy bùn đất. Và nước mưa nhỏ tong tong xuống thềm, thỉnh thoảng lại ẩn hiện sau mỗi lần có ánh chớp. Bất chợt ở bên người kia đưa tay lên đập cửa, cửa bị đập mạnh đến mức vang lên những tiếng nặng nề đến rợn người. Cánh cửa gỗ bị đập rung lên bần bật, nước văng ra, loang lổ trên nền gạch đỏ. Ở bên ngoài đột nhiên có bóng người khàn đặc, lại nghe quen quen vọng vào vừa gần vừa xa. Liên ơi, mở cửa cho anh đã lạnh lắm Liên ơi. Giọng nói đó là của cậu Phúc, đích thị là cậu Phúc chồng cô, người vừa nằm xuống ba tấc đất. Âm điệu quen thuộc vào méo mó kéo lê từng chữ. Tiếng đập cửa, ván gỗ rung lên bần bật, bụi từ trên cột xà rơi lả tả xuống. Cửa phòng của cô Liên bấy giờ như là muốn bật tung. Cô Liên kinh hãi đến nghẹt thở, nước mắt trào ra, tay bấu chặt vạt áo lụa, toàn thân co quắp mà không kêu nổi một tiếng. Ngoài sân tiếng chó tru càng lúc càng dữ dội, gió bấc giật cửa ầm ầm. Đến cú đập thứ ba thì cánh cửa buồng rút cuộc cũng mở ra một khe nhỏ. Gió từ bên ngoài lùa vào mang theo một mùi đất huyệt mới đào ngai ngái, tanh tưởi và hơi ôi. Trên cánh ngưỡng cửa đó là nguyên một nửa khuôn mặt của cậu Phúc dính máu. Giọng của cậu Phúc bấy giờ rên rỉ: Liên ơi, mở cửa, ngoài mà ướt ngập hết quan tài của anh. Anh lạnh quá, cho anh vào với. Cô Liên lúc bấy giờ như được ai đó cởi trói, cô cảm thấy cả cơ thể của mình như cử động lại được. Một luồng khí lạnh sộc lên, cô bật dậy há miệng hét thất thanh. Tiếng hét xé toang cả màn không khí đặc quánh, vang dội khắp cả nhà trên lẫn nhà dưới. Tiếng hét của cô như đánh động cả dinh cư. Đám gia nhân người ở các buồng lục tục nháo nhào, mặt mày tái mét. Mấy bà vú già mở bếp vừa ngấp thấp kêu nhau tới phòng của cô Liên. Vừa tới nơi tất cả đều sững người. Suốt là bởi ngay trước cửa, trong ánh chớp nhập nhoạng ấy là cậu Phúc, mà nguyên bộ đồ điểm lấm lem cả bùn đất, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt, còn vương đầy máu của động vật. Hai bàn tay của cậu bấu chặt đến cánh cửa, đôi mắt trợn ngược, bật ra những tiếng khàn khàn gọi tên của mợ. Trong buồng, cô Liên vẫn còn run rẩy thu mình trong góc, đôi mắt hoảng loạn, tay bấu chặt lấy mép chăn, miệng lắp bắp không thành tiếng. Được tận mắt thấy cậu Phúc đội mồ trở về, vậy đứa người ở rú rầm lên kinh hãi, ngã lăn ra nền nhà, mặt cắt không còn giọt máu, miệng ú ớ: Mà cậu Phúc đội mồ về. Tiếng la hét vang dội đi khắp nhà, tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng đòn gánh gậy thuồng lạch cạch rơi xuống nền nhà. Có đứa chạy cúng quá đâm sầm vào tường, mấy bà già thì vội kéo nhau lùi lại, lấm nét giấu mặt sau cột nhà, vừa run vừa lẩm bẩm khấn vái Bồ Tát. Ở gian nhà trên, cụ Cao vừa mới chợp mắt đã bị tiếng hô hoán làm cho giật mình tỉnh dậy. Còn bà cả thì đang ngồi lần chẳng hạt bên mâm thờ, cũng sợ hãi đánh rơi chuỗi hạt xuống sập. Cụ Cao vùng dậy, chân run rẩy, chống cây gậy tre lao ra ngoài hiên: Thằng Tình, nhà dưới có chuyện gì? Là đứa nào làm loạn giữa đêm? Ông ơi, cậu Phúc đội mồ về tìm mợ Liên. Mày nói cái gì, ai về? Ông ơi, ông đi xuống xem thế nào đi, trời đất ơi, oan nghiệt thật rồi. Nơi đoàn cả hai ông bà cùng đám gia nhân ùa tới trước cửa buồng cô Liên. Tại tận mắt chứng kiến, ai nấy đều hãi ngùng. Cậu Phúc, đứa con độc nhất của cụ, người vừa được chôn, giờ đang đứng sừng sững ở ngoài cửa. Áo liệm trắng ướt đẫm cả nước mưa, dính chặt đất mả và bùn non, tóc tai rũ rượi. Cậu Cao nhìn thấy con chân khuỵu xuống, cây gậy rơi lăn trên nền gạch, miệng chỉ thốt lên một tiếng: Thằng Phúc. Bà cả thì òa khóc, vừa khóc vừa kêu: Trời đất ơi, con ơi là con, nhà này hết phước rồi, cái nhà này hết phước thật rồi. Đám già nhìn túng tụm một cấp, kẻ co rúm người úp mặt vào tường không dám nhìn. Ngay khi bà cả vừa nói dứt câu thì cậu Phúc bỗng nhiên cựng lại, cả thân hình giật lên vài cái rồi chậm rãi xoay đầu. Mắt của cậu trắng giá, ánh nhìn của cụ Cao ngằn ngập, nơi khóe miệng của cậu rỉ ra thứ máu tươi lẫn bùn đất. Và rồi bất tình lình sắc của cậu đung đưa, thẳng hai tay lên trên đầu, ngón tay bấu chặt cổ rồi vặn một cái nghẹn đánh rắc. Chỗ da cổ của cậu Phúc bị xoắn lại rồi rách toạc, từng thớ cơ thịt bùng beo cũng rách ra sau đó, cuối cùng là đến tiếng xương bị vặn gãy. Đầu của cậu theo quán tính văng ra, để rồi cứ lăn lông lấp trên nền gạch, tóc tai còn dính bết thứ dịch hôi tanh, mắt mở trừng trừng nhìn về cụ Cao. Đám gia nhân chứng kiến cảnh tượng đó thì rú lên thất thanh, đứa thì bỏ chạy, đứa thì lăn đùng ra ngất xỉu. Trong cái đầu của cậu Phúc thì vẫn còn loạn văn vòng vòng, mãi cho đến khi dừng lại ở ngay dưới chân của cụ Cao. Cái đầu của cậu Phúc bấy giờ đã dừng lại, xong quái dị hơn, đây chính là từ trong miệng của cái đầu ấy lại phát ra những tiếng khò khè như thể trò chơi gì đó. Tìm đầu, đầu rơi mất rồi. Nói tới đây thì cái hàm răng của cậu Phúc há ra rồi cả mấy phát trước khi im bặt. Xác của cậu Phúc cũng theo đó mà đổ ập xuống. Từ chỗ phần cổ của cậu lòi ra một đống thứ chất lỏng bốc lên mùi hôi tanh tưởi. Bà cả chứng kiến cảnh tượng quá đối kinh hoàng, chỉ kịp hét lên rồi ngăn ngang ngất lịm. Về phía của cụ Bá, lúc ấy mặt mày tái xanh, tái mét như là tàu lá. Cả người của cụ nhún ra, tay chân luống cuống. Cuối cùng cụ để cho một thằng cõng lên nhà để mặc đám gia nhân ở lại. Giờ ngồi nghĩ lại những chuyện đứng nghe từ chính miệng của những người ở sau này kể lại, nhiều khi tôi vẫn thấy rùng mình. Chuyện nhà họ Cao kể ra thì dài, người làng Bích Động cũng ai cũng còn nhớ như in. Từ sau cái đợt ấy, cả nhà họ Cao như chìm trong nỗi sợ hãi. Bà cả đổ bệnh lên cơn sốt mê man, miệng chỉ làm nhảm mấy câu: tha cho tôi, các người tha cho tôi. Thế rồi đám gia nhân người nào người nấy nơm nớp, hễ tôi đến là đóng chặt hết cửa nẻo, nằm co quắp thành từng đống. Có đứa còn lén vẽ bùa đốt vía ở ngoài hiên để đuổi tà. Nhưng chuyện lạ thì vẫn cứ như vậy tiếp diễn. Từ cái đần cầu phúc đội mồ trở về, trong nhà cụ Cao không còn ngày nào yên ổn. Cô Liên vợ cậu vốn là người hiền lành, cũng thường hay lén dùng tiền của cậu Phúc đưa để bố thí cho người nghèo. Ấy vậy mà chỉ sau một thời gian bỗng nhiên hóa điên. Suốt ngày cô ngồi co ro ở góc buồng, tóc tai thì rối bời, mắt thì lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thì không ngừng làm nhảm: tôi không hại các người, tôi không hại các người, đừng kéo tôi, đừng kéo tôi đi. Thành thử ra là bây giờ cứ mỗi đêm, tiếng khóc của cô lại dấm dứt phát ra ở trong phòng. Người nhà có chạy vào cũng chẳng dám ở lại lâu, chỉ lặng lẽ đặt bát cơm rồi lại khép cửa, như là sợ bị lây. Ngày làng Bích Đồng còn nhớ khi ấy cụ Cao lo lắng, chẳng tiếc vàng bạc cứ nghe đâu có thầy cao tay là lại cho người sang rước về. Có thầy vừa đặt chân tới cổng đã vội vàng quay gót, mặt mày tái mét bảo rằng nhà này âm khí nặng, thần quỷ cũng chẳng dám động vào. Có thầy gan to hơn bảy bản lễ, nhưng cứ ngồi xuống chân tay run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, chỉ dầm gì được vài câu rồi cáo lui. Cổ Cao từ ngày đó ngày càng trở nên héo hon, cổ không còn ra sân, chỉ nằm liền trên giường. Đêm nào cũng vậy, cổ lại giật mình tỉnh giấc, mồm thều thào gọi tên đứa con trai đã khuất. Màn của cổ trúng sâu như mất hết thần sắc. Có khi giữa khuya, người ở đi qua cửa buồng còn nghe tiếng bà cả khóc lóc kể với cụ: ông nó à, tôi mệt quá, thằng Phúc nó cứ về rủ tôi với ông đi, nó bảo thầy U xuống đó với nó cho vui. Cậu bác nghe vậy thì sợ xanh cả mặt mày. Từ sau bận đấy thì cụ đi khắp các chùa nhà các nhà sư để làm lễ cầu siêu, rồi mời cả thầy cúng, thầy bùa và thầy mo, nhưng cũng chẳng có kết quả gì cả. Dần dà thì cụ yếu đi, cả người héo hắt. Đêm ngày chẳng ăn chẳng ngủ, chỉ quanh quẩn ở gian thờ lần chuỗi hạt, miệng lầm nhầm cầu kinh. Thế rồi cho đến cái đêm mưa phùn gió bấc ấy, cái sự nó lại đổ ập xuống nhà cụ. Suốt là tối hôm ấy đang ăn cơm thì bà cả bỗng nhiên mệt mỏi rồi bỏ vào trong buồng nghỉ ngơi. Bà nằm xuống cái giường gỗ lim, vừa mới định chợp mắt thì đã mơ thấy cậu Phúc. Một bên má lúc này toàn là giòi bọ, cổ bị xích bằng một sợi xích to tướng, đứng ngay trên đầu giường. Phía sau còn lố nhố những người mặc áo trắng, mắt không chớp cứ nhìn chừng chừng vào bà. Tiếng thì thào lạnh buốt cả sống lưng: thị mọt, xuống này với bọn tao đi thôi, vui lắm, dưới này đông đủ cả nhà, lạnh nhưng không cô đơn đâu. Người nhà bảo đêm mấy người ta nghe thấy tiếng của bà ú ớ ở trong phòng, người cứ giật lên từng hồi, rồi bỗng nhưng im bặt. Sáng hôm sau chỉ còn mù sương, đám người ở đi tìm mãi không thấy bà đâu. Đến khi mà chạy ra sau giếng nhà mới phát hiện xác của bà nổi lềnh bềnh, tóc xõa dài ra trên mặt nước, đôi mắt vẫn còn mở chừng chừng nhìn phía bên trên. Chuyện tăng tóc của nhà cụ Cao đến bây giờ vẫn còn chưa có dừng lại. Sau bà cả, tai ương cứ lần lượt tìm tới dinh cư ấy, đầu tiên là với bà Hai. Bà Hai vốn trẻ hơn bà cả cả chục tuổi, mồm dẻo hay cười, nhưng số lại bạc bẽo, về làm lẽ chỉ quanh quẩn trong buồng ít được ra ngoài cửa lớn. Từ ngày bà cả mất, bà Hai cứ lủi thủi một mình, đêm nằm co quắp mắt trũng sâu, mắt hóp lại vì sợ. Cơ bản thì người hầu kể, bà Hai đứng thẫn thờ ở ngoài sân, nhìn chòng chọc vào cái giếng, nơi bà cả gieo mình nhoẻn miệng cười the thé. Cho đến cái bận tháng chạp trời chuyển gió mùa, hôm ấy rét đậm mưa phùn răng khắp lối. Cả nhà họ Cao đang tắt đánh đóng cửa tắt đèn, chỉ còn gian bếp lẻ loi một ngọn đèn dầu nhỏ. Đám người ở nằm co ro ở ngoài hiên, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng gió lùa qua vách, tiếng nước nhỏ tí tách xuống mái. Làng xóm quanh đó cũng im ắng như tờ, bởi ai nấy đều kinh kỵ, biết nhà ấy đang vướng phải nghiệp nặng, chẳng ai dám bén mảng thậm chí đã đi qua. Bóng đầu từ gian nhà lá, có tiếng cửa buồng bỗng kéo kẹt vang lên, một luồng gió lạnh tràn vào. khiến cho mấy con chó nằm gần chặn cũng giật mình chu lên ăng ẳng. Bà hai người trước nay vốn chỉ quanh quẩn trong buồng ấy, vậy mà nửa đêm lại lặng lẽ đi ra ngoài sân. Áo khoác vội xịt qua vai, chân trần bị bõm trên nền gạch ngập nước, tóc rối xõa, gương mặt tái mét, mắt mở trừng trừng như người ngủ mơ. Đám người hầu thấp thỏm thấy lạ bèn rón rén thắp đèn đốt đuốc chạy theo. Thế nhưng mà bà chẳng hề quay lại, chỉ lừ lừ tiến về phía bụi tre ở đầu làng, nơi các cụ già vẫn bảo là chỗ đất động. Bà hai đi đến sát gần gốc tre, chẳng hiểu vì sao mà khi ấy gốc tre già lại bị chặt chéo, trông như chiếc chông nhọn hoắt chĩa ra. Bà dừng lại, gió nổi lên ù ù, áo của bà bay phấp phới, bóng dáng của bà trong màn mưa siêu vẹo. Xong rồi lại lờ mờ nhìn thấy có cả một đám người mặc áo trắng toát đứng ở phía sau. Bà hai đứng yên như tượng, đôi mắt vô hồn nhìn về gốc tre, rồi bất chợt cười lên một tràng cười dài. Người ở trong thấy bà thì hoảng hốt, nhốn nháo chạy lại nhưng không kịp. Bà hai đã tự mình lao đầu vào ngọn trông, nghe đánh vập một tiếng giận người, máu bắn ra tung tóe. Tiếng la thất thanh vang lên khắp đầu làng. Người làng thì cũng vì tiếng la hét đó mà bật dậy. Người đèn người đuốc kéo đến. Khi kéo được bà ra thì thân người đã mềm nhũn, máu chảy đỏ cả gốc tre. Còn trên mặt của bà vẫn còn vương một nụ cười méo mó. Đôi mắt thì mở to vừa trông thấy thứ gì quá đỗi kinh sợ. Sáng hôm sau, cả nhà cụ Cao rúng động như vừa trải qua một cơn ác mộng. Trời còn mù mịt hơi mưa, gió lạnh buốt lùa qua từng khe cửa. Người ở kẻng hầu túm tụm lại ngoài sân, ai nấy mặt mày đều thất sắc. Sắc mặt đỏ hoe chẳng dám nói to. Ở trong nhà thì không khí tăng tóc rợn ngợp, bao trùm từ trên gian trên cho đến tận gian dưới. Sau cái chết của bà hai, trong nhà cụ Cao chỉ còn lại bà ba lủi thủi, thần gái giữa một bể oan sai trái nghiệt. Sáng hôm ấy khi mà mưa chưa dứt, trời xám xịt như đã phủ lên mái nhà một màu tăng tóc. Đám người hầu lặng lẽ lại đi ở ngoài sân, không ai dám nói to, chỉ nhìn nhau bằng một ánh mắt hoang mang e ngại. Một vài đứa còn định rủ nhau trốn khỏi nhà cụ bá. Quan tài của bà ngay đặt ở giữa nhà ngang, nhưng bên cạnh bàn thờ nghi ngót hương trầm, mầm cúng cỗ bày vội vàng. Trên bàn hoa cau, lá chầu, bánh gai, bát cơm, quả trứng, tất cả như tô điểm thêm cái đám tang một màu u ám. Bà ba người đàn bà trẻ tuổi nay trở thành độc chiếc, có mình trong góc nhà, vừa run rẩy khấn lại vong linh chị em dâu họ đã khuất. Bà cả và bà tư đã về với đất, ấy vậy mà bà ba lại có cảm giác như tiếng thần khóc của họ vương lại trong gian nhà lạnh lẽo. Đêm trước bà ba ngồi bên linh cữu bà hai, tay ôm chặt chiếc áo the, ánh mắt thất thần, môi mấp máy những lời cầu xin mơ hồ. Mợ hai, họ còn sống chỉ đối tốt với em nhất. Này chị vắn số, chị sống khôn thác thiêng. Chị phù hộ độ chị đừng bắt em theo nhá. Chị đi đường âm thì đi một mình thôi. Trong nhà cụ Cao ngồi bần thần là sập gỗ lim. Từ sau cái chết của bà cả, bà tư rồi đến bà hai, cô dường như chỉ còn là một cái xác không hồn. Ngồi ở đó cả nửa ngày, mắt trũng sâu, hai bàn tay cứ lần chẳng hạt mãi. Phó lý chánh tổng quan tri huyện đến hỏi han, cô cũng chẳng buồn trả lời. Lũ trẻ con trong nhà cụ thì bị nhốt kín trong buồng trong, không ai dám cho ra ngoài, sợ chúng lại xảy ra trong lúc tang sự bối rối. Cả nhà chìm trong tang tóc, không khí đặc quánh nặng nề đến mức chỉ nghe tiếng thở dài cũng thấy nhói trong tim. Đám gia nhân đi nhẹ nói khẽ, không ai dám ngủ lại ngoài nhà ngang vì sợ vong hồn của bà hai luẩn quẩn chưa siêu thoát. Mỗi đêm qua tiếng chó chu ngoài ngõ lại vang vọng vào, dài dẳng như lời khóc tiễn biệt. Người làng mấy bận cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào, ai cũng thì thào. Nhà này oán khí nặng quá, cái cây đàn này là dắt díu nhau hết ra đồng, có khi là trùng tang liên táng chứ chả đùa đâu. Phải đấy, cái cây đàn này thì kiểu gì cũng có người đi tiếp theo. Thế rồi tang lễ của bà hai cũng được làm một cách qua loa. Áo quan của bà hai đưa ra tận ngoài đồng trong mưa phùn giá rét. Đoàn đưa tang hôm ấy lưa thưa chỉ lác đác vài người. Vài ai cũng nặng trĩu, mồ hôi lạnh toát, khăn tang cành phan bay phần phật. Mưa gió như cuốn cả người đi. Khi hạ huyệt thì bà ba buồn rùn quỵ xuống, lẩm bẩm gọi tên chị em dâu tha cho mình. Đêm hôm ấy cả nhà họ Cao chẳng ai ngủ nổi. Tiếng gió rít qua mái ngói, tiếng mèo kêu, tiếng chó chu, tất cả chuyện vào nhau thành một khúc ai oán không dứt. Chỉ còn lại bà Ba ôm con run rẩy, chẳng biết liệu mình còn sống được đến bao giờ. Chuyện trong nhà của bác Hộ tôi thì cũng không biết nhiều, đa phần đều nghe kể lại từ miệng của những người từng theo hầu cụ Cao. Ngày đầu từ cái đợt ấy, nhà cụ Cao lúc nào cũng mang vẻ âm u, lạnh lẽo. Đêm xuống trên dưới nhà đều lặng ngắt như tờ, duy chỉ còn vài ánh đèn dầu leo lắt trước ban thờ chính. Bà Ba, bà vợ trẻ nhất nhà nay lại hóa thành một người cô quạnh, gương mặt lúc nào cũng bợt bạt, đôi mắt sưng mọng vì khóc, chẳng dám ra khỏi phòng trong nửa bước. Ban ngày bà ngồi bó gối ở góc buồng, chẳng dám bén mảng ra khỏi nhà. Đêm xuống thì cứ nghe tiếng chó chu, mèo ré là bà lại co rúm người lại. Nhiều đêm thì người ở kể lại, họ nghe tiếng dép lê chậm chạp ở ngoài hành lang, tiếng áo lụa quét xuống nền gạch, rồi như có tiếng ai đó khóc thì thầm, dấm dứt giữa đêm khuya. Các bạn thì bà Ba mơ màng chợp mắt đã thấy trong mưa xuất hiện một dòng người mặc áo trắng, tóc rũ rượi, mặt mũi toàn là máu me, lặng lẽ đi từ Gò Đất về nhà cụ Cao, rồi đứng đầy ở sân mà chửi rủa. Thế rồi còn cả bóng người kéo thúc bà Tư thẳng về phía cây bưởi sau vườn, bắt quả quàng cổ qua sợi dây treo cổ. Lại có người trói chân tay của bà cả ném xuống giếng. Đám vòng ấy hùng dữ lắm, bọn chúng nó hãy cứ ban ngày quay đầu lại là đôi mắt lại mở trợn trừng căm hận nhìn bà. Đầu đó ngoài lũy tre có tiếng người đàn bà nỉ non mời gọi: Thúy ơi, đi với bọn chị, xuống dưới này đông lắm, đi nào, đi nào đi Thúy ơi. Bà Ba những lúc như vậy lại giật mình choàng tỉnh, sống lưng chuyển đến cảm giác lạnh buốt. Ngày làng bấy giờ ai cũng nhìn cụ Cao bằng một ánh mắt khác xưa. Có người thì thương hại, nhưng phần lớn chỉ là dám đứng từ xa nhìn vào rồi hả hê. Đấy, lắm của lắm tiền để làm cái gì, cuối cùng thì cũng chỉ có oán, có oan có nghiệp thôi. Nhà này không sớm thì muộn cũng chết sạch đó, chết giáo, chừng nào trả hết kinh nghiệp, cái oan thì mới thoát được, chứ còn không thì... Bữa cơm của nhà họ Cao bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người ngồi ăn trong lặng lẽ, chẳng ai dám nhìn nhau lâu. Của Cao thì bần thần cứ gấp lên rồi lại thả xuống, khi thì đang ăn lại buông đũa ngồi thẫn thờ. Người làng đến lộp lúa lộp thóc cậu cũng chẳng buồn thu, việc đất cát cụ cũng mặc kệ. Người trong làng kể từ ngày ấy bắt đầu nản chí, đứa nào có quê thì lục tục xin về, nhưng người còn lại thì cố gắng cũng chỉ lặng lẽ làm cho xong việc. Khắp từ làng trên xóm dưới bấy giờ người làng đều thì thầm với nhau: Từ ngày lấy được cái Gò Đất chôn mộ tổ của nhà họ Lý là cái nhà này chẳng sống được yên. Động vào đất của cậu đồng bà Cốt, dòng dõi của nhà phù thủy, thì chỉ có nước rước họa vào thân. Quả thật thì người làng nói cấm có sai. Năm ấy nhà cụ Cao oán nghiệp quá nặng, tăng sự nối tiếp tăng sự. Đêm hôm trước giao thừa thì trong nhà lại xảy ra sự, đó là với bà Ba. Bà Ba là người ít tuổi nhất trong bốn bà vợ, mặt hoa da phấn về làm vợ lẽ được vài năm. Vốn ngày thường yếu bóng vía, sau khi ba bà lớn gặp chuyện thì bà Ba càng đâm ra hoảng loạn. Ngày nào bà cũng sợ hãi hết khấn vái rồi lại tụng kinh. Có khi thì bà đốt hương nghi ngút trong buồng, đêm ngủ lúc nào cũng bắt gia nhân trải chiếu ngay ngoài cửa buồng để có động tĩnh gì thì còn ứng cứu. Ấy vậy mà họa vẫn chẳng hề buông tha. Đêm ấy khi mọi người đều đang say giấc, chỉ còn bà Ba nằm trằn trọc trên giường, miệng lẩm bẩm tụng kinh. Ngoài sân thì gió thốc lên từng trận, tiếng che già xào xạc, những tiếng cú rúc nghe như tiếng ai đó nức nở. Khoảng giữa canh ba, người ở trực đêm nghe thấy buồng của bà Ba vang lên tiếng động lạ. Đèn dầu ở trong buồng bỗng nhiên phụt tắt, cửa sổ thì bật mở, nghe đánh rầm một cái. Gió lạnh ùa vào thúc tung cả bụng màn, người nhà gia nhân hoảng hốt đập cửa mãi không thấy gì. Lúc vào thì mới biết trong buồng đã rỗng toác, chẳng còn trông thấy bóng dáng của người đâu. Tìm khắp nhà ra ngoài vườn xuống bếp cũng không thấy tăm hơi của bà Ba đâu cả. Cho đến sáng thì khi mặt trời vừa nhú qua rặng tre, có đứa đi chăn trâu chạy về làng hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó kể ngoài chỗ gò hoang cần con rạch nối ra sông Tiên Hưng, Cho người ta neo thuyền có một người đàn bà áo the, tóc tai rũ rượi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mọi người nghe vậy thì cùng kéo nhau ra xem. Rồi tá hỏa khi biết được cái xác đó là của bà Ba, chết trong tư thế quỷ dị. Khi mang được xác của bà lên thì người ta còn thấy khắp người của bà bầm tím như đã bị đánh, chỗ cổ còn hẳn lên dấu tay của người. Mãi cho đến sau này có người kể lại, đêm ấy khi mà mưa lớn, trên đê có bóng người mặc áo the lững thững di chuyển đến chỗ neo thuyền, rồi bất chợt nhảy xuống gieo mình xuống dòng sông. Nhà họ Cao sau đợt ấy thì cũng chẳng yên, mới chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, vậy mà cả 4 người vợ của cụ Cao, cùng đứa con trai trưởng và mấy đứa trẻ con đều lần lượt bỏ mạng. Mỗi người ra đi theo một cách khác nhau, song cái chết của ai cũng mang theo một nỗi ám ảnh. Tôi vẫn nhớ như in sau cái đợt bà Ba tự gieo mình xuống dòng nước lạnh, thì những người còn sót lại từng bám víu ở lại hầu hạ cụ Cao, cũng dần dần cuốn gói mà đi. Kẻ thì thầm trốn biệt trong đêm, kẻ thì mạnh dạn hơn đường đường chính chính đến xin thôi làm, xin trả lại công khoán. Thành thử ra là cái dinh cư rộng rãi ngày nào, ngày hầu kẻ hạ ra vào như mắc cười, nay chỉ còn lại vài bóng người đi lại. Cô bá Cao trải qua biết bao chuyện, cái thói ngông cuồng hống hách năm xưa giờ đây cũng chẳng còn. Cô bây giờ như biến thành một người khác. Nhiều lúc trước cậu chỉ cần hắt hơi một tiếng đã có chục đứa chạy vào bưng chậu nước, bưng điếu thuốc, bưng chén trà. Thế nay cụ chẳng còn ai để sai bảo. Đến bữa cả một mâm cơm cũng chỉ còn vài ba cái bát. Để thức ăn một phần cho cụ, một đứa cho con gái cả, một để cho cậu rể Vân Bá. Họ có đôi lúc cụ lại gọi mấy đứa người ở còn sót lại và ăn cùng cho nó đỡ vắng. Nhưng đứa nào đứa nấy chỉ biết lặng lẽ cắp vội miếng thịt miếng cá, rồi rút đi để mặc cho cụ ngồi thử bên mâm, mắt nhìn ra khoảng sân trống. Có buổi cụ bưng bát cơm lên mà nước mắt cứ như vậy trào ra, sống mũi cay xè. Con gái ngồi kế bên đứa bế đứa nhỏ trong lòng, một tay cô run rẩy xới cơm mắt đỏ hoe. Còn cậu Văn Bá thì chỉ biết thở dài, ánh mắt dõi ra xa, nhìn lại những chuyện ngày trước mình đã làm, muốn hối hận nhưng cũng chẳng còn kịp nữa. Đêm xuống trong gian nhà thờ lớn, cụ Cao nằm co ro đắp chiếc chân nhung. Cái đó không xa là gian phòng thờ xếp kín bảy vị, hương cháy đỏ suốt đêm. Cứ thi thoảng có gió thổi thì cánh cửa kẽo kẹt, cụ lại giật mình tưởng có ai đó đang đi nhẹ nhàng ngoài hành lang. Hoặc có đôi lúc cụ ngồi trên bộ ghế bành, khảm vỏ chai, mắt lơ mơ nhìn lên ngói mái ngói, như vừa chờ ai về, như vừa đợi một điều gì đó trong mơ hồ. Nơi ngưỡng cửa con mèo già len lén đi ngang qua, tiếng gió rít lên qua song cửa, tất cả như gợi lên một nỗi hiu quạnh đến buốt lòng. Đêm ấy cụ Cao lên giường nằm mà không sao chợp mắt nổi. Ngoài trời thì gió bấc rít lên từng cơn, mưa phùn lần phật trên tàu lá chuối, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt đến tận xương tủy. Mãi cho tới gần sáng cậu mới mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu bỗng thấy sân nhà sáng rực, con cháu bốn phương tám hướng kéo nhau về, mặt ai nấy đều hí hửng. Những người đã khuất từ bà cả, bà hai, bà ba, bà tư, rồi đến những đứa con đứa cháu từng rũ áo bỏ cụ đi, thế nay đều trở về tề tựu đông đủ, đứng thành hàng dọc trước sân. Mỗi người một vẻ, người thì rưng rưng, kẻ thì cúi đầu, nhưng mà tuyệt nhiên không ai nói gì. Bỗng nhìn giữa đám đông ấy có tiếng gọi vang lên, chẳng rõ là của ai rượi vào từ đáy lòng của cậu. Cụ ơi, về với chúng con đi cụ ơi, con cháu đông đủ cả rồi, cụ về với chúng con thôi cụ ơi. Tiếng gọi đó cứ văng vẳng hòa vào trong tiếng gió tiếng mưa, rồi từ những người đang vẫy tay với cụ bỗng hóa thành hàng trăm cái bóng trắng lượn lờ dưới mái hiên, trên mái ngói, quanh cây gậu đầu làng. Mỗi người một đánh mắt vừa thương xót vừa oán hờn căm hận. Họ lao đến đấm đá cụ, chửi rủa cụ, quát tháo cụ, đòi cụ đền mạng và trả đất. Cụ Cao vội vàng bừng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ra như tắm, tim đập thình thịch. Ngoài trời gió vẫn rít, sương răng mịt mờ. Bên ngoài song cửa sổ hình như còn thấp thoáng có bóng người đứng ngay chờ ngoài cầm. Từ hôm ấy cụ Cao ngày càng trở nên thất thần, chẳng nói chẳng cười, ngày ngày ngẩn ngơ ngồi trước bàn thờ. Môi chỉ lẩm bẩm những câu đầy khó nghe. Ngày làng khi đấy thì bảo nhau đó là điềm báo, là linh hồn của người thân về đón, là cái nghiệp nhà giàu đã đến đoạn cuối. Những ngày cuối năm mưa phùn lất phất, trời đất sấm hét như là cho, không khí trong nhà cụ Cao lại càng trở nên đặc quánh. Ngày ở trong nhà nay chỉ còn lác đác vài bóng, đứa nào còn trụ lại cũng chỉ dám quanh quẩn ngoài bếp, theo bóng của cụ thì vội né qua một bên, tay chân lóng ngóng như sợ vướng phải nghiệp. Những kẻ gan dạ nhất cũng chẳng dám ngủ ở nhà ngang, đêm đến đã chùm chăn kít mít, dòng tai lên để nghe động tĩnh. Cho đến những ngày cuối cùng của cụ Cao, đến sau này những người còn bám trụ lại vẫn nhớ như in, nhớ cái bữa cơm cuối cùng của ngày hôm ấy. Bữa cơm hôm ấy trời đất chập choạng, trong nhà chỉ còn ba bóng người ngồi trên sập gỗ, đám gia nhân người ở còn lại đáng hơn chục người, cũng được cụ Bá gọi lên. Nơi bàn thờ khói hương vẫn còn đang quanh quẩn, bóng đèn dầu vàng vọt hắt xuống, in hẳn những cái bóng kéo dài đến tận ngưỡng cửa. Ngoài trời mưa phùn vẫn lất phất, gian nhà lớn vốn từng rộn ràng tiếng người, giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Cụ Cao ngồi ở sập, nhìn vào một khoảng không vô định, đũa trên tay của cụ bấy giờ run rẩy gấp mãi chẳng được miếng nào bỏ vào bụng. Khương mặt của cụ ngày nào còn ra tướng người có của ăn của để thì giờ đây trống hốc, râu tóc bạc trắng, ánh mắt của cụ bấy giờ lờ mờ như người đã đi qua quá nửa kiếp người. Cậu rể Văn Bá và cô con gái lặng lẽ cúi đầu ăn, chẳng ai dám ngẩng lên cũng chẳng ai nói một lời. Không khí quanh quẩn chỉ nghe tiếng thở dài, tiếng muỗng đũa va chạm vào nhau. Một lúc lâu cụ Cao buông đũa, mắt vẫn không rời khỏi cái bóng in hắt trên tường. Cụ thở dài giọng rỉn rĩ, không hướng về ai mà như tự nói với chính mình. Đời người của nhiều để làm gì, cuối cùng cũng chỉ còn lại một đấm đất lạnh. Mấy mười năm hí hửng vun vào, giờ nghĩ mình hơn người, giờ nhìn lại thì cứ người đó cũng chẳng được. Và con lần lượt rũ áo, lìa xa mỗi ngày một chiếc bóng, ngồi ăn cũng chỉ nghe tiếng của mình thở. Cô chậm chậm ngước lên nhìn về phía cửa sổ ngoài hiên, nơi màn mưa mờ mịt vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Đất này ngày trước ta có nên dành không, có đáng để đổi lấy từng ấy máu, từng ấy mạng người. Sao như lúc đấy ta chịu nhường một bước, thì bây giờ có khi là vẫn đủ vợ con ngồi quanh bàn, tiếng cười tiếng nói đầy nhà. Bàn tay của cụ run lên, những ngón tay khô gầy lần mãi chẳng hạt, mới hạt như là một niềm dây dứt chảy ngược về tim. Oan hờn nghiệp báo xưa ta đâu tin, nay nhìn lại chỉ thấy sợ. Lắm bạc vàng phục chẳng giữ nổi, chỉ thấy lạnh từ tâm căn lạnh ra. Đêm nào cũng nghe tiếng khóc quanh nhà, tiếng cười nói, tiếng đi lại, tiếng người về đòi mạng, đòi lại từng nắm đất ta đã cướp đi của tổ tiên họ. Giọng của cụ bỗng trầm xuống như chảy ra cùng với lại nước mắt. Gió lùa qua cánh cửa, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên khuôn mặt nhăn nheo. Lắm tiền nhiều của, cuối cùng cũng chỉ để lại cho mình một cái bóng, mấy tấm bài vị với nỗi sợ hãi chẳng biết tỏ cùng ai. Đất này ta giành lấy rồi cũng có được gì đâu. Vợ chết còn mất, cháu chất lơ thơ. Người ta ngoài kia nhìn vào chắc cũng chỉ mong đến ngày nhà này chẳng hết oán nghiệm cho bỏ cơn tức. Cô lặng người ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu Văn Bá, nhưng giọng vẫn đều đều xa xăm. Văn Bá này, hai đứa bọn mày còn trẻ để còn dài. Người ta dài như sống thêm cũng chỉ kéo dài đau khổ cho mình, cho con cháu ta. Ta nghĩ rồi, để ta lỡ làm việc thất đức thì phải chịu quả báo. Chẳng dám oán than gì, nhưng con cái cháu chất mong sao còn cứu được thì phải cứu. Một lát sau cô khẽ gật đầu, như tự khuyên lấy mình, tính nói nhỏ dần thoảng như gió. Đêm này hãy đưa bọn bay đưa vợ con về bên đằng nội. Sau này thằng bé con cũng đừng để cho nó mang họ Cao. Đi thì đi hẳn đừng về đây. Của cải đã cho người xếp vào dương cho tết lên xe châu. Châu nữa về mang theo hết của cải. Sau này cần dùng thì dùng vào những việc cho phải lẽ. Đừng như đời của ta. Để ta đã sai cái nghiệp này ta gánh. Hãy đưa bay không nên dính vào. Lại đến đây giọng cụ lạc hẳn đi. Cụ Cao bây giờ cúi gằm mặt chắp tay trước ngực kẽ thì thầm. Xin trời đất tổ tiên, nếu nhà này còn chút phước đức xin hãy phù hộ cho con cháu được bình an. Đừng để chúng phải chịu thêm cảnh chia lìa chết chóc. Ngoài kia gió mùa thổi vù vù qua mái ngói từng cơn lạnh cắt da cắt thịt. Trong nhà ánh đèn dầu chập chờn như sắp tắt. Chỉ còn tiếng thở dài não ruột từ quá khứ vọng lại. Sau bữa cơm tối hôm ấy, người ở kể lại. Lúc trước đưa vợ con cùng về nhà nội, Văn Bá đứng lặng rất lâu trước bậc cửa, Trước khi đi, cậu một lần nữa cúi đầu thật sâu. Thưa thầy, con biết thầy đã thương mà nghĩ cho vợ chồng chúng con. Cho con đi rồi, mong thầy giữ gìn sức khỏe. Mọi sự xin trời đất chứng giám cho lòng của thầy. Nói xong, cậu dắt vợ và con nhỏ lặng lẽ bước ra khỏi gian nhà lớn, đi theo mấy đứa người ở đánh xe trâu chở hàng chở bạc. Mỗi bước chân trên nền gạch đều như chạm vào lòng người một cảm giác tiếc nuối, dây dứt khôn nguôi. Cô con gái cả tay run rẩy bế đứa con, cứ thi thoảng lại ngoái nhìn cụ Cao, nước mắt chảy dài trên má, môi mím lại không dám khóc thành tiếng. Cậu Văn Bá thì lặng im, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ hốc hác, ánh mắt lạc thần, bàn tay siết chặt bọc hành lý run lên từng hồi. Ngoài sân, sương mù dày đặc gió mùa thổi qua ào ào, hơn chục cái xe trâu chở dương vàng dương bạc đồ đặc lầm lũi đi trong đêm, nhưng vệt bánh xe in hẳn trên con đường đất rồi khuất dặn. Mấy đứa gia nhân còn lại nép mình bên cột nhà, chẳng ai dám lên tiếng, cho nó chỉ dám lặng lẽ nhìn theo đoàn xe trâu dùng mình lăn bánh. Bóng người khuất dần trong màn sương mù, mỗi người một ý nghĩ, nhưng trong lòng ai cũng rõ, từ khoảnh khắc ấy cái cơ nghiệp của nhà họ Cao thực sự đã tàn lụi. Bên trong, cụ Cao ngồi mãi không nhúc nhích, tay mần mê chẳng hạt, giọt nước mắt tràn ra không ai thấy. Cậu khẽ ngẩng mặt lên nhìn về bàn thờ nghi ngút khói nhang, lẩm bẩm như chuyện trò cùng người đã khuất. Tôi sống đến từng này tuổi, phúc bạc đức mỏng khiến con cháu lâm vào cảnh này. Nay nó đi rồi, cái phúc phần này chắc cũng theo chân chúng mà dứt. Mong các ngài thương lấy, đừng bắt tội đến con cháu tôi nữa. Đời tôi ân hận nhiều lắm rồi. Lời cụ thốt ra chỉ còn vọng lại trong đêm tối đèn đặc. Cậu vẫn ngồi trên sập chẳng hạt buông rơi, ánh mắt nhìn xa xăm và qua cửa, dõi nhìn về nơi hai vợ chồng cô con gái cả vượt đi khuất. Ngoài kia tiếng gió rít qua mái ngói, tiếng mèo già kêu não nề vọng lại. Ngày làng tôi cho đến bây giờ, mỗi khi nghe ai kể về những năm tháng cuối đời cụ Cao, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Ngày đấy khi vợ chồng cô cả cùng cậu Văn Bá dắt díu rời khỏi Cẩm, cô Cao như chiếc bóng già rệu rã, sớm chiều chỉ quanh quẩn trong căn nhà lớn. Chẳng còn đói hoài gì tích của cải vàng bạc, cô cho đám người ở ra đầu làng đánh chiêng, truyền lời của cụ đem trả lại ruộng hết đất cho người ta. Ai đến nhận đất cụ cũng chỉ xem qua rồi ký tên, thành thử những ngày cuối cùng người làng bớt đi được phần nào nỗi căm phẫn. Một vài người trước kia bị nhà cụ chiếm hết đất, nay được trả lại gấp đôi gấp ba thì mừng lắm. Họ cảm ơn cụ, nhưng lần nào cũng chỉ thấy cụ bần thần, ngồi trên sập lim gỗ, đôi mắt trũng sâu trên lần chuyện hạt. Nhiều đêm người đi xoay cua ở ngoài đầm, lúc về qua nhà cụ Cao còn nghe văng vẳng tiếng cụ nói chuyện một mình, những câu đầy vô nghĩa. Giá như mà ngày trước ta biết dừng lại, biết thương lấy người làng, thương con cháu, đâu đến ra nồng nỗi này. Có bận cụ mệt ngủ mơ, trong mơ cụ mơ màng gọi tên từng người vợ, từng đứa con, tiếng gọi của cụ kéo dài yếu ớt chìm vào bóng đêm. Nhà cửa lạnh ngắt, bàn thờ cứ mỗi ngày lại dày thêm từng nén nhang, khói tỏa che mờ đi những bài vị. Mấy đứa gia nhân còn lại sớm đã được cụ trả công, mấy đứa lúc còn theo hầu từng thích nhau, cụ cũng khuyên cũng thắc thành cho chúng, rồi cho chúng đất cho ruộng để làm kế sinh nhai. Thành thử giờ đây trong nhà chỉ còn lại bóng cụ và con mèo già, bữa cơm hôm nào cũng chỉ có bát cháo trắng và ít muối mè. Cụ già nhưng vẫn chẳng ngủ được, đêm nằm lại thêm mùi máu tanh nồng, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, áo lụa qua trên nền gạch, rồi tiếng ai đó thì thầm. Ông à, xuống đây với con cháu thưa ông. Ông xuống đây cho các con cháu nó vui. Có đêm cụ nằm mê man, thấy gian nhà lớn rực ánh đèn, bàn thờ đặt giữa phòng bỗng lung linh kỳ lạ. Đám vợ con năm xưa tề tựu đông đủ, nhưng ai cũng đều lặng thinh, chỉ có ánh mắt là chuyển động, ánh lên vẻ oán trách, lạnh lẽo đẫn đau thương. Trong cơn mê ấy, cụ Cao muốn cất tiếng gọi mà miệng cứ dính chặt lại, còn họng khô như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi vật trong gian nhà lớn dần trở nên mờ nhòe, chỉ có bốn bóng người vợ là càng lúc càng rõ, mỗi người vụt vẻ, nhưng ánh mắt thì như nhìn xoáy vào trong lòng của cụ. Cụ thấy bà cả một người phát vèo giữa bàn thờ, lưng thẳng như tấm ván, đôi bàn tay trắng bạch đang cầm lược cầm gương, chảy chút mái tóc dài ướt sũng, chiếc lược cứ thỉnh thoảng giật lên chảy ra vài con ròi bỏ. Đôi mắt của bà nhìn cụ chăm chăm, không giận dữ cũng chẳng tha thứ, chỉ có một lớp mờ đục như xương in hẳn bao nỗi hận tuổi đeo đẳng theo bao năm làm vợ cả trong nhà, cho đến khi chết cũng chẳng nhắm mắt nổi. Bà hai thì ngồi chếch bên, mái tóc dính bết vào mặt, vạt áo trước ngực vẫn còn loang đỏ, chỗ vết thương hoác ra thịt da nhảy nhụa. Mỗi khi bà cười, khóe môi vặn lên một cách đầy quái đản. Có lúc thì bà quay hẳn sang, cánh tay giơ lên chỉ thẳng vào mặt cụ, như nhắc lại những oán nghiệt do chính cụ gây nên. Bà ba ngồi cuối bàn, chiếc áo the còn sũng nước, tóc tai của bà rối bù, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to sợ hãi, miệng mấp máy nhưng mà chỉ dày ra tiếng thở dài thi thiết. Thỉnh thoảng bà lại đưa tay lên lau nước mắt. Cứ như vậy bà ngồi thu mình như một cái bóng, đưa mắt nhìn cụ, mong mỏi cụ cứu mà mãi mãi chẳng thể. Bà Tư thì lặng lẽ đứng tựa lưng vào cửa sổ, áo nâu sồng ôm sát thân hình gầy guộc, mái tóc phủ lòa xòa trước trán. Đầu của bà cúi gằm, đôi vai run bần bật, lưỡi của bà thè dài vắt hẳn ra ngoài, trên cổ hẳn lên vết bầm tím, mắt của bà ánh lên một vẻ kinh hãi không đời. Bốn người vợ ấy có lúc ngồi vắt vẻo trên bàn thờ, có khi lại chậm chậm đi quanh bàn, áo của họ quét trên nền nhà nghe sột soạt như tiếng lá khô. Họ cứ như vậy, hết thảy đều đồng loạt nhìn về phía cụ, môi mím lại, trong ánh mắt chất chứa ngàn vạn những lời. Sợ bỗng như cùng lúc bốn người đưa tay chỉ ra ngoài cửa, về phía cây gạo đầu làng, nơi cụ đã treo xác mấy người nhà họ Lý lên cành, nên bắt đầu cho mọi oán nghiệp. Cụ Cao lúc bấy giờ muốn khóc mà nước mắt không thể nào chảy nổi, muốn van xin mà cổ họng cứng như đá. Cụ Cao giấc cơn mê màn ấy, bỗng nghe từ phía ngoài mộ ông cụ thân sinh vọng lại tiếng ai đó thở dài não ruột. Giọng ông cụ thân sinh ngày trước run rẩy mà đục ngầu như gió lạnh cuối đông, vòng qua khe cửa sổ hòa lẫn trong tiếng cú mèo rúc ngoài rặng tre. Mày gieo oán nghiệp thì mày phải trả hết, nghiệp chưa trả hết thì đến cả đời con cháu chưa yên đâu con ạ. Thế rồi cái ngày vắn hẳn của cụ Cao cũng tới. Bạn ấy khi đang gió mùa rít qua mái tranh thì từ phía nhà cụ bá hộ bỗng dậy lên ánh lửa đỏ rực. Ban đầu chỉ là những đốm sáng leo lắt, rồi bất chợt bùng lên ngọn lửa như con thú dữ nuốt trọn lấy cả dãy nhà ngang dọc. Chỗ trong làng chút lên từng hồi dài, tiếng sủa nhấm nhằng văng vẳng như thông báo trong làng có điểm chẳng lành. Đầu xóm của nhà ông Hà là người đầu tiên phát hiện đám cháy. Ông hoảng hốt chạy khắp đông sang tây, miệng hô lên ầm ĩ: "Cháy nhà! Nhà cụ bá hộ Cao cháy rồi làng nước ơi!" Cả làng Bích Đồng đêm ngày hôm ấy náo loạn, ai cũng khoác vội tấm áo tơi, chân đất tay cầm gầu, thùng chậu nước lao vội về ngôi nhà đang cháy. Trong ánh lửa ngắt lên trời đêm, bóng người trên trúc chạy tới, tiếng bước chân, tiếng kêu cứu, tiếng trẻ con khóc giữa cái lạnh thê thiết, nghe thảm thiết vô cùng. Nhà cụ bá vốn đã vắng tanh, cửa cổng lại khóa trái nên chẳng ai đáp lời. Người làng sốt ruột không đợi mà lấy cuốc bổ thẳng vào cửa, kẻ lèo mạng xông vào trong, xong lửa đã bao trùm, sương nóng hừng hực hắt ra đến tận ngoài ngõ. Khói bốc lên nghi ngút trưng trầm trên bàn thờ cháy dở, bốc lên mùi ngai ngái quyện với mùi cháy khét lẹt, làm ai nấy đều cay xè cả mắt. Đến khi lửa đã dịu, cho than lắng dần xuống, người làng mới dám lần lượt bước vào đống đổ nát. Sánh lửa cháy bập bùng, mấy người đàn ông gan dạ dọi tìm khắp nhà, rồi chật khựng lại bên chỗ ngưỡng cửa phía trái nhà. Là bởi là họ phát hiện ra một cái xác nằm co quắp cháy đen, toàn thân phủ đầy tro bụi, áo lụa cháy xém chỉ còn sót lại vài mảnh, trên cổ chỉ còn lại vết cháy xém sâu hoắm. Đầu cụ bá đã rơi lăn lóc lóc một góc, đôi mắt mở trợn trừng, miệng há hốc như muốn gào lên điều gì. Bên cạnh đó con mèo già nhà cụ cũng cháy xém, nằm gập mình chết cứng, bộ lông đen lấm tấm tro, đôi mắt vàng mờ đục. Đám đông ngồi lên một tiếng kinh hãi, đàn bà con gái lập tức bịt miệng, tay run rẩy bấu lấy nhau không ai dám lại gần. Có người bật khóc, có kẻ chỉ lặng lẽ quay mặt đi, không nỡ nhìn cái cảnh đầu riêu máu chảy. Người già trong làng chắp tay vái lại miệng lẩm bẩm: "Lầm của mà chi, cuối cùng cũng hóa thành đầu bãi cho lạnh, oan có đầu nợ có chủ, nhà này thế là đến lúc tận số thật." Bảng hiệu nhà họ Cao mạ vàng một thủa rồi cháy xém, gãy gục ở bên đống đổ nát. Sau này không biết có ông thầy râu tóc bạc phơ từ đâu về thăm làng, khi đi qua nếp nhà cũ họ Cao, tiện tay làm lễ siêu độ cho vong linh rồi chỉ ra nguồn cơn. Thì ra khi ấy người làng mới vỡ lẽ, đêm hôm xảy ra hỏa hoạn có toán cướp ghé qua làng, chúng nó ập vào lục đoại chẳng được, tức giận mà giết cụ rồi đốt nhà phi tang. Cả dãy dinh cơ lừng lẫy một thỏa, bây giờ chỉ còn là một đống cho tàn. Đám tang của bá hộ ngày ấy diễn ra trong cô quạnh, đám tang không cần chống cúng chẳng dám để tang. Người thân thích chỉ có mỗi cô cả và cậu Văn Bá. Mấy cụ già trong làng từng một thuở của trách, nay động chút lòng thương khấn vái vài câu rồi lặng lẽ ra về. Sau đám tang cụ Bá Hộ Cao, nền nhà từng nguy nga trắng lệ ngày nào giờ chỉ còn lại là một đống hoang tàn đổ nát. Cả làng Bích Đồng khi đó ai cũng rủ rỉ nhau về một đời người giàu sang, mà rồi rút cổ cũng hóa thành cát bụi. Tiếng tăm cũng chỉ còn lại trong những câu chuyện bên bếp rơm dưới mái hiên chiều muộn. Chẳng bao lâu sau, đất nước ta bước vào thời kỳ kháng chiến. Đêm đêm ngoài đồng vọng về tiếng loa tay, tiếng trống gọi dân, tiếng trai tráng lên đường cứu nước. Ở các xóm, cán bộ về tận từng nhà vận động góp thóc, góp gạo, góp tiền của. Người nào khỏe mạnh ghi tên tham gia tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hôm ấy trời mùa sương, gió rét cắt ra. Lo vừa dứt đã thấy vợ chồng cậu Văn Bá bế theo đứa con nhỏ ra đứng trước sân đình. Cậu Văn Bá ăn mặc giản dị, áo vải nâu bạc màu, mặt hốc hác sau bao năm dồn dập tang thương, nhưng ánh mắt lại cương nghị lạ thường. Cậu ôm trước ngực dương gỗ lớn cùng với mấy tứ vải buộc chặt vàng bạc, nhẫn cưới, dây chuyền chắp nhỏ, lại nhờ người chở cả chục dương gỗ đến. Tất cả quần áo gia đình gói ghém từ ngày cụ Bá ngồi còn sống để lại. Cả làng kéo ra xem, may cũng nín thở chỉ nghe cậu Văn Bá nói trước mặt cán bộ, trước bà con: "Cô này vốn tích từ mồ hôi nước mắt biết bao người, nay tôi xin góp cho kháng chiến, xin trời đất cho gia đình tôi được chuộc lại lỗi của tổ tiên, mong được cán bộ người làng ghi nhận." Nói rồi cậu mở nắp từng tiếc xương, từng sấp bạc trắng, từng đén vàng ròng, từng chiếc chắp gỗ quý được trao tận tay người cán bộ, xếp thành từng chồng cao lên chiếc chiếu giữa sân đình. Dân làng xôn xao, người thì thán phục, người thì rưng rưng lau vội nước mắt. Người làng chẳng còn ai nhận ra cậu Văn Bá ngày nào chuyên lèo bèo cãi lý, giờ đây đất đoạn tuyệt quá khứ, đem hết gia sản góp sức cho cách mạng, cho nhân dân. Vợ chồng cậu sau đó chẳng giữ lại cho mình gì ngoài mấy bộ quần áo cũ và đứa con thơ. Ngay trong chiều ấy, cậu Văn Bá cùng vợ đứng lên tình nguyện, ký giấy xin lên đường nhập ngũ. Lúc lên đường, cậu chỉ dặn người làng: "Thưa bà con, năm xưa tôi đã làm ra biết bao chuyện ác, hại không biết bao người phải tan cửa nát nhà. Nay vợ chồng tôi lên đường ra tiền phương, cô không mong gì nhiều, chỉ mong người làng cho vợ chồng tôi một cơ hội chuộc lại những oan sai trước đây." Thế rồi bóng dáng của vợ chồng hòa vào trong đám trai tráng khuất dần sâu rặng trên đầu làng, chỉ còn lại tiếng đứa con nhỏ khóc ngằn ngặt trên tay của Quách Văn Tài đòi mẹ. Từ sau ngày đó, dinh cơ của nhà họ Cao được giao về cho chính quyền, đất đai ruộng vườn đều chia lại cho người nghèo. Dòng họ Quách, nhà họ Cao, nhà họ Lý, những dòng họ lớn từng tranh đoạt đất đai, bây giờ chỉ còn lại mấy cái gò đất hoang gần gốc cây gạo, còn làng xóm thì đổi thay từng ngày. Mỗi khi qua nền nhà cũ, nhìn những bụi chuối sơ xác, mấy bậc thềm rêu phong và tiếng chim cú mèo vọng về, người già lại khẽ lắc đầu rồi bảo: "Đấy, của cải quyền thế cuối cùng chỉ là hư ảo, có nợ thì phải trả, có oán thì phải chuộc, ai sống có đức có tâm thì về sau mới mong được yên ổn." Câu chuyện của nhà họ Cao cứ như vậy chuyển đi từ đời này sang đời khác như một lời răn dạy, một tiếng thở dài giữa đất trời mù sương nơi làng Bích Động. Thế rồi nhiều năm sau, chiến tranh qua đi, bom đạn nay đang ngừng rơi, đất nước về lại những tháng năm yên ổn. Làng Bích Động ngày nào giờ đây đổi thay qua từng năm tháng. Cây gạo đầu làng đã bao mùa trổ hoa, rụng xuống mảnh đất từng chôn biết bao nhiêu oán thù oan trai. Đám trẻ con lớn lên không biết chuyện cũ, người già lần lượt rũ áo ra đi, chỉ còn những câu chuyện truyền miệng ở những buổi trưa hè, những tiếng gió hun hút thổi qua lũy trẻ làng. Sau ngày hòa bình lập lại, đứa con trai của vợ chồng cậu Văn Bá còn khóc đòi mẹ trên tay ông Quách Văn Tài, bây giờ đã khôn lớn. Cậu đổi thành họ Quách, lấy tên là Văn Lương, lớn lên trong cảnh nghèo khó. Nhưng dù có thiếu thốn, cậu lại rất ngoan học giỏi, lớn lên vẫn giữ được nếp ăn ở tử tế, chẳng màng đến danh lợi tiền bạc, chăm chỉ làm ăn, giữ lấy cái tình cái nghĩa. Có người bảo chính nhờ vậy mấy đời sau họ Quách dẫu cũng từng có người nhà dính dáng đến những oán nghiệt của họ Lý, nhưng con cháu yên ổn sống thuận hòa, chẳng phải chịu cảnh tăng tốc liên miên, chẳng ai phải trả nợ máu giống như nhà họ Cao. Còn về phần họ Lý, sau cái đạn diệt họ, ba đứa con của cố Lý lưu lạc đi khắp nơi. Về sau rút cổ cũng có người tìm về làng, dựng lại căn nhà nhỏ bên bờ ao cũ, sống hiền lành lặng lẽ, lấy nghề bốc thuốc xem bói sống qua ngày. Người già sau này lấy câu chuyện về nhà họ Cao răn dạy cho con cháu: "Ấy phúc đức tại mẫu, Đời trước có gieo oan nghiệp thì đời sau biết sửa mình sống lương thiện thì vẫn có ngày yên ổn. Tất làng mình qua bao năm máu chảy đầu rơi, cuối cùng trở lại yên bình. Con trâu ra đồng cánh diều vi vu trong gió chiều hè, đàn cò trắng lại xẻ cánh bay trên cánh đồng đu chín. Tiếng trẻ con y ới gọi nhau trên những trò đuổi bắt dọc bờ đi. Những câu chuyện của nhà họ Cao, họ Quách, họ Lý giờ đây chỉ còn là lời kể truyền lại cho con cháu mỗi mùa giỗ tổ hoặc trong những đêm mưa dài khi bếp lửa bập bùng cháy, bên trên nước chè xanh và đĩa kẹo rồi kẹo lạc, bánh cáy thơm lừng. Người già trong làng mỗi lần nhắc lại chuyện xưa thì chép miệng bảo: ở đời của cải chỉ là vật ngoại thân, còn nợ còn oán thì trước sau phải trả. Người sống có đức giữ cái tâm làm điều thiện thì sớm muộn gặp điểm lành, còn giao ác làm điều thất đức, phú quý nhất thời rồi hóa thành cho bụi mà thôi. Ấy chuyện nhà họ Cao làng Bích Đồng đến đây coi như khép lại. Giờ tôi ngồi kể lại cho mọi người nghe, cũng chỉ mong đời sau nhớ lấy, kẹo lại sai chân vào vết xe đổ của người xưa. Đã sống đến chừng này tuổi mà thấy bao lần sông cạn đồng khô, làng trên xóm dưới thay đổi, người còn người mất, của cải hóa thành cho tàn. Suy chỉ có chuyện báo oán nghiệp nhà ân, tình oán hận thì vẫn truyền từ đời này sang đời khác, chẳng khi nào dứt hẳn. Mỗi lần ngang qua chỗ nếp nhà cũ của họ Cao, nhìn mấy bậc thềm phủ kín rêu xanh, cây gạo già đầu làng rụng hoa đỏ như máu, tôi lại rùng mình. Già rồi tôi hay ngồi dưới mái hiên nghe tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối, lòng ngẫm lại bao chuyện mà qua thở dài. Con cháu giờ đây lớn lên giữa thời bình, chẳng ai còn biết cảnh xưa, chỉ đôi khi có đứa tò mò hỏi chuyện ma quỷ nghiệp báo, tôi lại chậm rãi kể cho chúng nó nghe. Tên nào nghe xong cũng trợn mắt run sợ, rồi lại chóng quên mà chạy ra đồng bắt chuồn chuồn thả diều chân trâu. Chuyện cũ như sương như khói, nhưng ân oán thì vẫn lẩn quẩn đâu đó quanh đây, không phải ai cũng nhìn thấy. Ở đời được mất là lẽ thường, nhưng cái quan trọng là giữ cho mình cái tâm, cái đức sống hiền lành phải đạo, thì dẫu có nghèo có khổ cũng được trời thương, trời phù hộ. Còn như người nhà họ Cao năm xưa, giàu thì giàu thật, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng giữ lại được gì, chỉ còn lại một nếp nhà đổ sập, cỏ dại mọc đầy, không người lai vãng. Chuyện về làng tôi thì đã kể hết, mọi người nghe thì nhớ lấy, để đời sau có đi đâu làm gì cũng biết đường mà giữ mình. Mình có làm gì thì trời đất cũng nhìn cả, của cải quyền thế có rồi rút cuộc cũng chỉ là gió thoảng qua đầu ngọn tre mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.